Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Chương 130: Bị thần vứt bỏ con dân. Keng, chúc mừng, ngài thu được Ám Nguyệt thị tộc danh vọng cộng 1000. Chúc mừng, chúc mừng. Tần Phong một hơi thở móc ra 1000 bụi cây long thiệt thảo. Mỗi một bụi cây đều gia tăng rồi 1000 điểm danh vọng. Ở nơi này phía sau nói, một gốc cây cũng chỉ tăng 500 điểm danh vọng. Ân, 1000 bụi cây là được. Còn lại chính mình còn muốn sử dụng đây. Tần Phong ngừng tay, mà lúc này, hắn ở Ám Nguyệt thị tộc danh vọng đã đạt đến 1 triệu điểm. Dũng sĩ, Ám Nguyệt thị tộc có hạng nhất cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Cần ủy thác một vị bằng hữu đáng tin cậy. Ngài nguyện ý giúp chúng ta không? Meller tộc trưởng mời Tần Phong nhập tọa, cũng sai người phụng dâng nước trà. Mời nói, Tần Phong gật đầu, biết đây là gây ra nhiệm vụ. Cái này, Meller lúc này ngẩng đầu nhìn một cái một bên Zero, nói rằng, vị dũng sĩ này, Ám Nguyệt thị tộc có chuyện quan trọng cần. Hiện tại mời đi ra ngoài một chút. Phốp, Zero thổ huyết, vẻ mặt buồn bực thối lui ra khỏi chướng bồng. Trước khi chia tay, còn có chút ghen tị nhìn Tần Phong liếc mắt. Ân, rất rõ ràng, đối phương nhận được nhiệm vụ. Điều này sao có thể? Ngã Phật, từ vừa rồi đối thoại đến xem. Tiếp nữ tộc trưởng nhiệm vụ cần 1 triệu điểm danh vọng a. Cái này Bạo Quân lại có cao như vậy danh vọng. Khái khái, Bạo Quân dường như chỉ đào 1000 cây thảo dược, liền nhận được nhiệm vụ. Đáng tiếc, nhiều mỹ nữ như vậy NPC a. Bạo Quân phải có diễm phúc. Speed trong tổng bộ, các thành viên dồn dập thổ huyết. Bọn họ tìm mấy trăm ngàn kim tệ mua thảo dược, cũng mới thu được 1000 danh vọng giá trị. Mà căn cứ thôi toán, Bạo Quân một cây cỏ thuốc liền thu được 1000 danh vọng giá trị. Cái này chênh lệch quá xa. Cái này Bạo Quân dĩ nhiên đoạt nữ thần của ta. Hội trưởng Thông Thiếu sắc mặt dần dần vặn vẹo. Dũng sĩ, ngài cũng biết Ám Nguyệt thị tộc vì sao đặc biệt thích long thiệt thảo sao? Meller tộc trưởng hỏi. Tại hạ không biết. Cái này muốn từ Ám Nguyệt thị tộc khởi nguyên nói lên. Meller tộc trưởng gật đầu. Ám Nguyệt thị tộc từng là tinh linh vương quốc, một chi cao đẳng tinh linh, tinh thông thứ khách chi đạo. Sau lại ở thảm thiết nhật thực chiến tranh bên trong, Ám Nguyệt thị tộc lây dính tà ác hỗn loạn chi long lực lượng, đoạn lạc trở thành hắc ám tinh linh. Đoạn lạc thành hắc ám tinh linh, có thể dùng Ám Nguyệt thị tộc bị tinh linh vương quốc quăng đi. Nhưng cũng chính vì vậy, Ám Nguyệt thị tộc ra đời toàn bộ tinh linh lịch sử lớn nhất thích khách một trong những nghề. Mị ảnh thích khách, mà bồi dưỡng mị ảnh thích khách đơn giản nhất phương pháp chính là dùng long thiệt thảo. Mị ảnh thích khách, Tần Phong trong lòng mạnh mẽ nhảy. Cái này nhưng là một cái gần như bác chức nghiệp a. Nổi trội, hướng dũng sĩ phơi bày một ít người kỹ năng. Meller trưởng đối với mình tiểu nữ nhi nói, tốt, mẫu thân đại nhân. Còn tấm bé Jolis đi tới, quái dị nhìn Tần Phong liếc mắt, phô bày chính mình kỹ năng, nhân vật, Jolis loại khác, truyền kỳ anh hùng, chức nghiệp, mị ảnh thích khách, ngũ giai, chức nghiệp kỹ năng, giảm tốc độ giao găm, giảm tốc độ mục tiêu, mị ảnh lóe lên. Lóe lên đến mục tiêu phía sau, tăng tốc độ đánh 100%, duy trì liên tục 2 giây, mị ảnh vô tung, ẩn thân, cộng 50% tốc độ di động, phá ẩn một kích cộng 100% thương tổn, cường lực đâm lưng thương tổn cộng 100%, mị ảnh giết chóc, mỗi đánh chết một cái mục tiêu, hết thảy kỹ năng đổi mới CD. Lần sau công kích tất bạo kích, tuyệt đối né tránh, 50% tuyệt đối tỷ lệ né tránh, 5 ra x 10%, tuyệt đối né tránh, 50% tuyệt đối tỷ lệ né tránh, 5 ra X 10%. T. Dĩ nhiên là một vị truyền kỳ anh hùng NPC. Anh hùng NPC, sau khi chết biết sống lại. Nếu như chiêu mộ một nhóm anh hùng NPC, có thể hợp thành một chi bất tử PC quân đoàn. Quả thực bác, truyền kỳ anh hùng liền càng không cần phải nói. Cường đại một nhóm, còn như mị ảnh thích khách, cũng là một cái bác chức nghiệp. Có cắt vào, có bạo phát, mị ảnh giết chóc, chỉ cần thu gặt đầu người, có thể vô hạn sử dụng kỹ năng. Nếu như đụng tới da giòn, hầu như một người có thể dây một mảng lớn, tuyệt đối né tránh. Cái này mới là mị ảnh thích khách nhất bác kỹ năng. 50% tuyệt đối né tránh, không nhìn trúng mục tiêu, có phân nửa tỷ lệ né tránh tất cả công kích, còn có thể né tránh kỹ năng. Nếu như lại điệp ra bản thân né tránh, hầu như rất khó bị phổ thông công kích trúng mục tiêu. Đây vẫn chỉ là 5 giai mị ảnh thích khách. Nếu như đề thăng chức nghiệp, tuyệt đối né tránh còn có thể lần thứ 2 tăng. Hắn chính là nhớ kỹ. Kiếp trước Yến Kinh bảo vệ chiến bên trong, nổi trội khiêng mấy trăm ngàn người công kích, một huyết chưa rơi, dũng sĩ. Hiện tại nổi trội là Ám Nguyệt thị tộc duy nhất mị ảnh thích khách. Bất quá có ngài 1000 bụi cây long thiệt thảo, ta muốn chúng ta có thể bồi dưỡng được càng nhiều hơn mị ảnh thích khách. Đến lúc đó, Ám Nguyệt thị tộc tướng không hề e ngại cao đẳng tinh linh truy sát. Đồng thời, chúng ta đem tránh thoát ám ảnh ăn mòn. Không Meller tộc trưởng nói, đột nhiên ho khan 2 tiếng. Sau đó, nàng nguyên bản trong mắt màu xanh lam, đột nhiên trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Vô cùng khiếp người, trách không được, Ám Nguyệt thị tộc kiếp trước có thể nhất thống hắc ám tinh linh. Nếu như có thể lượng sản mị ảnh thích khách, quả thực không ai có thể đỡ nổi. Bất quá, khi thấy Meller tộc trưởng trong mắt huyết sắc lúc, Tần Phong nhướng mày, rất rõ ràng, vị này phong vận dư âm nữ tộc trưởng đã bị vong linh lực lượng ăn mòn. Nếu như cứ theo đà này, sợ là rất nhanh thì đọa lạc thành vong linh. Như ngài sở kiến, dũng sĩ, ở thoát ly tinh linh vương quốc phía sau, Ám Nguyệt thị tộc liền mất đi phỉ thúy chi long Salasa che chở, trở thành bị thần vứt bỏ con dân. Cho nên, chúng ta hướng vu yêu chi long Matis tìm kiếm lực lượng. Ngoặc kép, không, nhưng vong linh lực lượng đang điều khiển chúng ta đọa lạc. Meller dứt lời, đột nhiên cực kỳ mệt mỏi rã rời. Từng đạo hắc khí từ trên người nàng toát ra. Đồng thời, bốn phía còn lại Ám Nguyệt nữ quý tộc, hai tròng mắt cũng lớn đều trở nên đỏ như máu. Cả người khói đen bốc lên, cùng mới vừa phong tư chắc chắc dáng dấp tưởng như hai người. Dũng sĩ, vì tránh né các cao đẳng tinh linh truy sát, chúng ta mượn dùng nhiều lắm vong linh lực lượng, đã không cách nào nữa quay đầu. Nhưng con gái của chúng ta, các nàng còn có thể cứu. Meller vươn ra một tay, nắm ở nữ nhi Jolis của nàng 5 ngón tay. Khói đen bốc lên, sau một hồi liền hóa thành bạc phơ bạch cốt. Ô ô ô ô, mẫu thân, nổi trội ôm mẫu thân cốt thủ, một hồi đau tê tâm liệt phế khóc. Nổi trội, bằng lòng mẫu thân, bất cứ lúc nào cũng không thể sử dụng ngươi bạch cốt hạc liên, bằng không ngươi cũng biết biến thành một không có cảm tình khô cốt. Meller dường như rất muốn khóc, nhưng tích không ra một giọt nước mắt. Cuối cùng, nàng nhìn phía Tần Phong, dũng sĩ, Ám Nguyệt thị tộc gần hủy diệt, đợi vận mệnh của chúng ta, hoặc là bị cao đẳng tinh linh giết chóc hầu như không còn, hoặc là rơi vào vong linh thế giới, ngài nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Keng, Du Hí nêu lên, Ám Nguyệt thị tộc Meller hướng ngài tuyên bố toàn cầu duy nhất nhiệm vụ, cứu vớt Ám Nguyệt thị tộc. Nhiệm vụ miêu tả, làm bị thần vứt bỏ con dân. Ám Nguyệt thị tộc nằm ở tinh linh vương quốc cùng vong linh thế lực giáp công ở giữa. ngài là nguyện ý nhìn cái này thị tộc hủy diệt, vẫn là nguyện ý vươn ra viện trợ thủ. Một đạo du hí nêu lên xoát ra, ngạch, nhìn ôm ở cùng nhau khóc giống mẫu nữ. Tần Phong như có loại lệ mục đích cảm giác, gật đầu, ta nguyện ý, ngoặc kép, cầu đậu nuôi chuyện lâu dài khi hết TXT, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.